Chương 475, 10 chết trận. Hoa tán tới cũng nhanh, đi cu nở dê nhanh. Lưu Duyệt cầm nàng lưu lại ngọc giản, nửa ngày không thể động đậy, thiên hạ tất cả mọi người cho rằng, nàng đem cốc ra như thế nào làm sao rồi, có thế chỉ có chính nàng biết, nàng thật chỉ có ban đầu dùng trệ linh tán âm như vậy lập tức, căn bản không đả thương người. Từ đầu tới đuôi, trừ có hạn nhất định phải tìm nàng phiền thoái mấy người, đối cốc ra, nàng vẫn luôn là khắc chế, nàng luôn luôn tại nói với mình, nàng không phải quỷ là người thế nhưng là cốc ra lại một đường giống như là bị làm nguyền rủa bình thường, luôn luôn hướng xuống. Lư Duyệt lần nữa đưa ánh mắt phóng tới hoa tán ghi chép lại sự kiện bên trên. Chân chính vận rủi là tại nàng còn chưa chúc cơ lúc, cốc chính phiền hóa thành ma vật lần thứ hai hiện ở trước mắt người đời. Hắn tại cốc ra dạo qua một vòng, người kia đối chính hắn hải nhi đều như thế, ai có thể trông cậy vào hắn là cái thiện nhân không bản sự lì hệ nở thôi, có bản sự, sao có thể bỏ qua cho lúc trước đẩy hắn làm thương, cuối cùng thất bại lại đối hắn vứt bỏ như giày cũ. Cốc ra Lư Duyệt có thể tưởng tượng, người kia đối cốc ra hận, là dốc hết tam giang nước cũng vô pháp hiểu thế. Nhưng là Ngọc Giản lại ghi chép, cốc ra linh linh thoái thoái nhân viên mất tích, mỗi năm, như dao cùn cắt thịt giống như. Dù là người kia bị họa phiến sư tôn làm cho rời đi quy tàng, thậm chí tại linh giới, bị thiên kiếp của nàng đãng hóa cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, cái này cũng quá không đúng. Hoa tán nói, Cốc Xuân Phong mất tích lúc nàng ngay tại lân cận, thế nhưng là rõ ràng nàng lập tức liền có thể đi qua cứu hắn, lại bị một đoàn xương mù dày đặc mê hoặc, đợi đến sung ra, người sớm không biết đi đâu, đầu mối gì cũng không lưu lại. Cốc Lệnh Chiêu nói, hắn là tại bốn cái người bịt mặt trong tay cứu Cốc Lệnh hoặc mấy cái đào đào yên lặng đợi nàng sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Chúng ta trở về đi. Lư Duyệt thở dài ra một hơi, như thế nào cũng không hiểu, trừ nàng cùng hắn, trên đời này, còn có người nào như vậy hận Cốc gia. Ngươi thực sự tin tưởng hoa tán chân nhân lời nói? Lư Duyệt không gặm âm thanh, nàng đột nhiên muốn nghe xem người đứng xem này nói như thế nào. Tuy rằng ngươi cùng Cốc gia lúc trước mâu thuẫn ta không phải quá rõ ràng, có thế nàng thật rất có vấn đề. Đào đào đối mặt dạng này Lư Duyệt, phát hiện chính mình có biến thành lão mụ tử khả năng, thế nhưng là không nói đi, nàng hiện tại quả là trướng mắt cái kia hoa tán. Ma môn muốn đối phó ngươi, đây là người khắp thiên hạ đều biết chuyện. Người cùng cốc gia bất hòa, đây cũng là người khắp thiên hạ đều biết chuyện. Dùng cốc gia hướng ngươi dùng ngược dòng huyết chi phương pháp, là bọn họ có thể làm đến đi ra. Có thế thả dây giải câu cá lớn loại sự tình này, không phải ta xem thường cốc gia, mà là ha ha, có chu tờ đầu góc đều biết, có kia tinh lực hướng cốc gia dùng, không bằng hướng tiêu giao môn hoặc thiên địa môn phường thị dùng. Lư Duyệt vân vê chính mình mi tâm, đây cũng là nàng trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Không phải nàng, cũng không phải cái kia chết tại thiên kiếp bên trong người, này sẽ là ai ai cùng cốc gia có dạng này thâm cửu đại hận người bịt mặt lại từ đâu mà đến trước kia vì cái gì cốc gia không có việc gì bởi vì nàng cùng cốc chính phiền. Nghe nói cốc gia này hơn 100 năm, đều là cẩn thận làm người, lại có thể từ chỗ nào kết dạng này đại thù mặc kệ bảng chi dòng chính chi, có từng thấy, căn bản không buông tha. Đáng hận mấy tên khốn kiếp này, tâm tình tốt lúc, còn muốn chơi trận lựa chọn trò chơi, tại thời khắc sắp chết thả lại một cái này nơi đó là thả, đây là muốn theo trong lòng đem người nhà họ Cốc, triệt để tàn phá. Hoa tán nên rất thương nàng đồ đệ, đào đào thở dài, bởi vì quá thương nàng đồ đệ, đối ngươi cái này đoạt đồ đệ danh tiếng người, ngươi nói, nàng có thế coi trọng sao? Lư Duyệt, lòng người đều là lệ, sư phụ nàng tu ma cu nở dê trướng mắt Cốc Lệnh tác. Nàng nói cốc ra bởi vì ngươi đắc tội ma môn quá sâu, đến mức bị người bên kia để mắt tới, vì lẽ đó, cốc ra chuyện, hiện tại hẳn là ngươi sự tình. Đào đào khinh bỉ, ngươi còn không có nhìn ra được sao nàng là muốn giúp nàng đồ đệ giảm phụ đâu. Chỉ cần ngươi ở trong lòng đối cốc ra có một chút áy náy, vậy sau này cốc ra chuyện, người ta càng có thế minh chính ngôn thuận giao cho ngươi. Lư Duyệt túi đầu, đây là hoa tán có thể làm đến đi ra. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta chỉ sợ thật đúng là không thể trở về đi. Đào đào kinh ngạc, ngươi thật muốn đón lấy toàn bộ cốc gia hồ gia kia bảy cái kết đan khả năng biết chút ít cái gì. Lư Duyệt một bên lắc đầu một bên suy tư, người sau lưng, giấu giếm rất sâu, ta cảm thấy ta nên rèn sắt khi còn nóng, nếu không lời còn chưa dứt, một tiếng bé không thể nghe ba tiếng truyền đến, gian phòng cấm chế hình như bị người phá vỡ. Lư Duyệt cùng đào đào vừa muốn có hành động, gian phòng bốn mặt tường gỗ, trừ sắt đường kia một mặt, cái khác ba mặt đột nhiên im ắng mà đổ, một đám che mặt người áo đen, môi cô chấp cường nỗ, không nói lời gì, nhấc nỏ bắn tên. Lít nha lít nhít mũi tên khí như dệt, Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi vạch ra một cái cực lớn nước đoàn, đem nàng cùng Đào Đào cùng một chỗ bao vây ở bên trong. Bị người ra chỉ quá linh lực mũi tên xanh mê mang, hình như có độc, không bao lâu, ngay cả nàng nước đoàn đều biến thành màu lam. Bất quá nàng cùng Đào Đào phản ứng đều vượt qua nhanh, ngay cả tay linh lực chấn động ở giữa, đem những hắc y hệ nhân kia cho các nàng, liên quan độc thủy, lại trả trở về. Bổ bổ mấy tiếng truyền đến, thế nhưng là để các nàng hai đều không nghĩ tới chính là, những người này hình như không trúng độc, dù là Chu Nở Dê Dô Y mũi tên, Cu Nở Dê không chút nào ảnh hưởng bọn họ lần nữa bắn tên quyết tâm. Này có thể toàn bộ quán trà đều biến thành người ta sao? Lư Duyệt cùng Đào Đào hậu chi hậu giác, đồng loạt đánh ra toàn lực một trường. Gào thét trường phong, nên rất vang, thế nhưng là các nàng rồi lại phát hiện, thanh âm kia, mới ra gian phòng này, liền vô thanh vô tức. Đây là muốn đem các nàng âm thầm diệt nơi này. A Lư Duyệt cùng Đào Đào không nói lời gì, hướng sau lưng sắt đường tường gỗ chính là một kiếm. Đương đương hai tiếng, hình như chính là đánh vào kim tinh luyện thành trên miếng sắt. Cùng lúc đó, Linh Khư Tông hình đường, nên đón Chỉ Lật Dương sư đồ. Chỉ Lật Dương cảm thấy đồ đệ ánh mắt tỏa sáng bộ dạng, cùng Lư Duyệt tâm người thời điểm, rất giống rất giống. Đem Hồ Bản Thường bảy người đều mang tới đi. Sở hữu được mời vào hình đường uống trà người, chuyện thứ nhất, chính là cấm linh lực, đồ đệ cốc trời nhạc đã muốn tham dự thẩm vấn, vậy liền sớm một chút bồi dưỡng hắn phần này tâm trí. Hắn cu nở dê chờ mong nhà mình tiểu tử, như thế nào vì cốc thị xuất đầu, cùng một đám lao hổ ly chống lại. Có chút bối rối tiếng bước chân truyền đến, vừa mới đi nâng người hình đường đệ tử, có hai cái đồng loạt lào đảo vận ra, sư sư thúc, không xong, hồ gia thất hùng, tất cả đều vẫn. Vừa dứt lời, cốc trời nhạc đã vọt vào. Chỉ Lật Dương thần thức cùng thân hình, đều nhanh chân đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Phòng đơn phòng giam bên trong, hồ gia tu vi sâu nhất bảy người, tất cả đều là hiện lên một cái dạng, gắt gao đè xuống lồng ngực của mình, trợn lên hai mắt, một bức không thể tin được bộ dạng. Hồi sư thúc, bọn họ trái tim của bọn hắn, hình như bị nhân sinh sinh ở trong cơ thể bóp nát. Chỉ Lật Dương sắc mặt, triệt để ấm xuống. Nơi này nhưng bọn hắn Linh Khư Tông hình đường, có bảy cấm chế dày đặc. Người nào có thế có như thế bản lĩnh lớn, không xúc động bất kỳ cấm chế gì giết người diệt khẩu thật can đảm bất luận cái gì ngày hôm nay xuất nhập hình đường đệ tử, tất cả đều không cho phép lúc đích. Chỉ Lật Dương hét lớn thanh âm, mang theo linh lực, tập quyển toàn trường, thậm chí kích vang lên liền treo ở bên ngoài mưa gió trống. Đùng thùng thùng mưa gió trống vang, đại biểu cho tông môn nơi quan trọng nhất hình đường xảy ra chuyện lớn, Tây Trạch trưởng môn chỗ nào có thế bình tĩnh, ngay lập tức xông ra. Mới về Bách Hoa Điện không bao lâu Hoa Tán, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, toàn lực hướng hình đường phương hướng đuổi. Bảy người phòng đơn nhà tù, bảy cái kết đan, này nhưng cũng là bọn họ Linh Khư Tông hạ hạt thế gia nhân tài. Tông môn lại lớn, lập tức tổn thất nhiều như vậy, cũng là phi thường đau lòng. Huống chi, bọn họ có cái gì hiểm nghi, còn cái gì đều không hỏi ra đến, cứ như vậy vẫn tại phòng giam bên trong, thực tế là trong lúc nhất thời, sở hữu đi vào nguyên anh chân nhân, từng cái trên mặt treo xương. Sư tôn Tây Trạch trưởng môn xua tay đánh gậy Chỉ Lật Dương hỏi thăm, nặng mặt nhìn về phía Mạc Sầu Cốc Tư Không Trọng Bình, là loại thần thuật đi này vị sư huynh mới là trong tông chủ công đan dược đại sư, đối loại này quỷ dị kiểu chết người, nên so với cái khác sư huynh sư đệ biết đến nhiều chút. Không tệ bộ dáng của bọn hắn, chính là Chu Nở Dê Dô Y Ma môn loại thần thuật biểu hiện. Tư Không Trọng Bình thở dài, bảy huynh đệ, tất cả đều tiến đến giai, dù là có 100 quang hoạch tương trợ, Cu Nở Dê xác thực có vấn đề. Đáng tiếc bọn họ lúc ấy không để ý, bắt vào đến lại không tại chỗ hỏi thăm, đến mức để kẻ sau màn, cứ như vậy ẩn. Sư Thúc Tổ, cái gì là loại thần thuật cốc trời nhạc thanh sáng thanh âm vang lên? Nói như thế nào đây? Đây là ma môn hóa thần thủ đoạn của tu sĩ, tại ta quy tàng giới, thất truyền rất nhiều năm. Tư Không Trọng Bình có chút nhỏ cảm khái, nó có thế cưỡng để bị thuật người sở hữu tiềm năng, đạt tới tiến giai mục đích. Bất qua sau đó, nhận qua loại thần thuật người, sinh tử, đều tại người ta một ý niệm. Hiện trường một hồi lâu trầm mặc hóa thần tu sĩ A vẫn là ma môn bên kia. Vậy chỉ có thể là ma vượt người đến. Bọn họ bên này ma môn, hiện tại chỉ còn lại hai nhà, một cái là Nguyệt Thực Môn, một cái là Huyết Bảo Môn. Công pháp của bọn hắn, mặc dù có chút tà khí, lại không giống luyện hồn luyện thi hai tông, lấy người khác làm đại giá, vì lẽ đó cất xuống. Ta liền biết không đoán sai, người kia mục tiêu cuối cùng nhất, hẳn là Lư Duyệt. Hoa Tán cắn răng, sư huynh, đem 7 người này, còn có chuyện này, giao tất cả cho Tiêu Giao Môn đi. Đối Lư Duyệt tới là ma môn đại năng, bọn họ Linh Khư Tông căn bản không cần thiết gây. Tây Trạch trưởng môn khép lông mày. Đều đánh tới trong nhà hắn tới, còn muốn chia cái gì nhà ngươi nhà ta sao thế, nhưng là không phân Linh Khư Tông lại không hóa thần tu sĩ. Có thế 7 người này như vậy chết thảm hình đường, là người ta cho cảnh cáo đi Lư Duyệt, người đi rồi sao ta mới từ phường thị cùng với nàng nói xong trở về, có lẽ không đúng. Tây Trạch trưởng môn đột nhiên trừng mắt, người sau lưng không có khả năng chỉ hướng nơi này động thủ. Thư Không Trọng Bình cái thứ nhất xông ra. Hắn cùng tu ma bao nhiêu năm bằng hữu, lao hưu đồ đệ tại nhà mình nơi này, nếu như ra một chút việc, kia trên cằm râu ria, hắn cũng đừng nghĩ bảo vệ. Lúc đó, Lư Duyệt cùng Đào Đào đã sớm càng đánh càng kinh, những người này cùng với các nàng nghĩ đến không đồng dạng, tuy có kết đan tu vi, có thế hết lần này tới lần khác giống khôi lỗi nhân bình thường, vô luận các nàng thủ đoạn như thế nào xuất tẫn, cũng không thể dụ ra bọn họ chân chính sát thủ, hình như đều chỉ sẽ dùng ma lực, gần người chiến đấu. Chặt chân, bổ cánh tay, bọn họ hình như không cảm giác được cờ đau nhức, không chút nào cao mày, cùng các nàng quyền quyền đến thịt. Dù là nàng hai người tại luyện khí ngoài, đều sửa qua thể, QNZ không nhịn được lao dạng này đánh. Chặt đầu lần nữa bị người ở sau lưng đập một quyền, tuy rằng thân hình tránh ra bên cạnh, tiết hơn phân nửa khí lực, vẫn là cảm giác bị quyền phong quét đến địa phương, thình thịch nhảy đau, Lư Duyệt một cỗ tà hỏa dâng lên. Rốt cuộc không lo được tìm đám khốn kiếp này phía sau manh mối, xoáy lên màu vàng nhật hoàn, rất mau dẫn đi một cái đầu người. Đào Đào học theo dưới, kiếm khí đâm vào một người khác ánh mắt lúc, có chút một nghiêng, nỗ lực cắt đứt xuống người kia nửa cái đầu. Luyện thi là luyện thi. Hóc người cùng chết sớm người hóc đến cùng là khác biệt. Lúc trước thương người, các nàng có thể cho rằng là những người này dùng linh lực, cản trở huyết dịch lưu động, hoặc là tu bí pháp gì. Nhưng là bây giờ, người đã chết, trong đầu đổ vỡ, lại đều ngưng kết thành đông lạnh thạch. Lư Duyệt hơi ngẩn ra ở giữa, tay so với tim nhanh, lại xoáy vòng tròn, đủ hướng những người kia đầu đi luyện thi thứ này, trừ tiến giai thành ngân thi, tự sinh trí tuệ, ấn ly tới nói, đều là hôi thối vô cùng. Nhưng là bây giờ những thứ này che mặt luyện thi rõ ràng vẫn là đồng thi, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, thế mà biến thành dạng này một bức bộ dáng. Hai người nơi nào còn dám lại có lưu thủ không nên động, là 10 chết trận đem phụ cận hơn 10 luyện thi chém đầu, nhìn thấy lần nữa vây tới 44 cái che mặt luyện thi tiến thối co theo, Đào Đào dưới sự kinh hãi, bận bịu trước thời gian gọi ra lai lịch của bọn hắn. Quy tàng giới đến cùng cùng ngoại giới mất liên lạc quá lâu, Lư Duyệt tuy rằng rất lợi hại, có thế nàng lớn mổ phút thời gian, đều vây ở một chỗ, đối ma môn bên kia mới nghiên cứu ra được thủ đoạn, không rõ lắm. Mười chết, lại tên 44, hài hòa tên chết mười chết. Đào Đào tốc độ nói nhanh chóng, trừ phi đem 44 người một lần đeo đầu, nếu không, nhưng có một cái luyện thi đầu vẫn còn, cái khác liền như thế nào QNZ không diệt được, sát trận sẽ quẩn quẩn không dứt, thẳng tay cầm người xoắn thành nát mạt mới thôi. Loại này sát trận, dù là tại ma đạo song phương trên chiến trường, đều rất ít có. Nghĩ không ra, trừ phía trước làm che chở côn đồ luyện thi bên ngoài, còn có loại này sát trận. Đào Đào trong lòng hãi dị, đây tuyệt đối là đại thủ bút, nếu như nàng không theo tới quy tàng giới, nếu như Lư Duyệt không tra, như trước mặt kia mười mấy người bình thường, dù là cuối cùng phát hiện không đúng, có năng lực vung xuống cứu mạng đồ vật, trọng thương cũng là không thể tránh được. Đinh đinh không trung bay múa hai màu vòng, trừ màu vàng nhật hoàn, ngay cả màu bạc nguyệt hoàn cũng bị Lư Duyệt đem hết toàn lực phóng ra. Nàng nghe hiểu Đào Đào lời nói, có thế chính là bởi vì nghe hiểu, ngược lại tỉnh táo hơn chút. Đồng thi, vừa mới nàng liền cảm giác được, bọn gia hỏa này xương cốt phi thường cứng rắn, chia mỏng nhật hoàn, căn bản không có khả năng một lần thành công. Có phía trước kia 10 cái luyện thi tình huống đây, phía sau, nếu như không có Đào Đào nhắc nhở, nàng nhất định cũng sẽ như trước. Lơ là bất cẩn phía dưới, này Linh Khư phường thị có lẽ chính là nàng chôn xương chỗ. Cốc gia Linh Khư Tông nàng rõ ràng là lâm thời khởi ý tới. Thế nhưng là những người này, thế mà đã sớm chôn ở nơi đây, bọn họ trước kia muốn đối phó chính là ai vẫn là đã sớm khẳng định, nàng chắc chắn trở về, chắc chắn đến Linh Khư Tông người sau lưng phản ứng nhanh như vậy, đến cùng là ai cái này đến cái khác nghi vấn, nháy mắt tại Lư Duyệt trong đầu chuyển qua, tốt tại nàng đầu góc xoay chuyển nhanh, xuất thủ động tác, QNZ không chậm chút nào nàng không còn dám cho người sau lưng cơ hội. Tại 44 cái luyện thi liền muốn phụ cận ngay miệng, hai cái đan điền linh lực, khuynh tiết mà ra. Đào đào trên tay kiếm, ngay cả kéo kiếm hoa, cũng theo sát phía sau cách nơi này đại khái cách xa ba dặm một gian phổ thông trong viện, một cái áo xanh tu sĩ nhắm mắt lại, ngồi tại hoa thụ dưới, nhẹ nhàng thổi một cây hình như tổn hại sáo trúc. Thứ này, rõ ràng một điểm thanh âm cũng không phát ra tới. Có thế nét mặt của hắn nhưng thật giống như bởi vì thổi, có vẻ vui vẻ phi thường. Đột nhiên, một tiếng nhẹ két, tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc, kia tổn hại sáo trúc như bị người mọi loại vặn vẹo giống như, lập tức quấy mở, đem hắn tay, còn có không tới kịp tránh môi mỏng, tất cả đều cắt đứt xuống rất nhiều huyết nhục. Phi áo xanh tu sĩ phi ra một búng máu, hai con mắt híp lại, rất là không thể tin được, mười chết trận, thế mà thất bại chưa xong còn tiếp.